Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3601. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3601. Âm thanh này khiến Tư Vũ Chiến sửng sốt. Mấy người ở đây cũng nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt là một cô gái trẻ có khuôn mặt vô cùng ngọt ngào, đang đi một đôi giày cao gót, mặc một bộ đồ công sở đi vào. Sau lưng cô ấy có một gương mặt vô cùng quen thuộc lập tức đập vào mắt mọi người. Anh, Mộ Mẫn Loan đột nhiên đứng dậy. Trong đôi mắt long lanh của cô ta giống như có hơi nước. Đôi môi xinh đẹp bởi vì kích động mà không ngừng run lên. Không sai, người đàn ông đứng sau Âu Mỹ Lệ kia không phải là ai khác, mà chính là Tô Duy Nam mà cô ta vẫn luôn luôn nhớ tới. Tô Duy Nam không xảy ra chuyện gì, bây giờ còn lành lặn xuất hiện trước mặt bọn họ, mà Tô Lam ban nãy được Mộ Mẫn Loan sắp xếp ở bên ngoài phòng họp. Lúc này đang đứng bên cạnh Tô Duy Nam, vẻ mặt yên tĩnh và điềm đạm. Tư Vũ Chiến bị cảnh tượng này dọa cho ngây người. Anh ta giống như chịu phải đả kích to lớn, suýt chút nữa thì bật ra khỏi ghế. Sao lại là mấy người? Sao mấy người có thể xuất hiện ở đây? Rốt cuộc mấy người là người hay là quỷ? Khoảng thời gian gần đây, anh ta không biết đã phái bao nhiêu sát thủ đi tìm tung tích của Tô Duy Nam. Cũng chính là tối qua, bọn họ phát hiện chỗ ẩn náu của anh ấy ở thành phố Ninh Giang. Tư Vũ Chiến không tiếc sử dụng sức mạnh của quân đội để bao vây, truy đuổi và chặn đường bọn họ. Trong kho hàng ở ngoại ô phía nam, còn xảy ra một trận đấu súng vô cùng ác liệt. Sau khi kết thúc trận đấu súng, tất cả mọi thứ trong kho hàng đều cho một môi lửa, thiêu rụi thành tro. Tư Vũ Chiến phát hiện hai cõ thi thể của một nam một nữ ở bên trong. Bọn họ cũng tìm thấy thẻ căn cước của Âu Mỹ Lệ và Tô Duy Nam ở trên thi thể chưa bị cháy hoàn toàn. Cho nên vào lúc này, Tư Vũ Chiến mới chắc chắn rằng hai người Tô Duy Nam và Âu Mỹ Lệ sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Nhưng giờ thì sao? Ai nói cho anh ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Tô Duy Nam rõ ràng đã bị thiêu chết ngay tại chỗ, vậy mà lại còn nguyên vẹn xuất hiện trước mặt anh ta? Mộ Mẫn Loan vừa thấy Tô Duy Nam đã không khống chế được cảm xúc của mình, viên mắt đỏ hoe, cô ta gần như là phản xạ có điều kiện nhấc chân muốn chạy về phía anh ấy. Nhưng mà Tư Vũ Chiến nhanh tay nhanh mắt đã bắt lấy cánh tay cô ta, mạnh mẽ kéo cô ta về phía sau. Con điểm, vừa nhìn thấy người đàn ông bên ngoài đã không khống chế được. Mộ Mẫn Loan, cô đừng quên hiện tại ai là ông chủ của cô. Vừa dứt lời, anh ta cực kỳ thô lỗ ném Mộ Mẫn Loan ra chỗ ngồi phía sau mình. Tô Duy Nam đứng phía sau Âu Mỹ Lệ nhìn thấy cảnh này, trong đôi mắt sâu thẳm giống như có dòng nước ngầm mãnh liệt. Đôi môi xinh đẹp hơi nhếch lên, giống như có dấu vết của lưỡi dao. Cậu Tư nhanh như vậy mà đã tức nước vỡ bờ rồi sao? Ra tay với một cô gái cũng không phải là tác phong của một quý ông nên có đâu. Tô Duy Nam vừa mở miệng, Âu Mỹ Lệ lập tức đi sang bên cạnh nhường chỗ cho anh ấy. Giờ phút này, Tô Duy Nam vẫn mặc bộ Âu phục đen tuyền, mái tóc ngắn màu nâu đậm, trong đôi mắt xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao. Cách chương.